vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uyển miễn cưỡng trả lời. Chiều cao của tôi là 1m65, cân nặng 95kg. Số đo 3 vòng và những vấn đề phía sau hẳn là thuộc về vấn đề riêng tư cá nhân đi, cũng không liên quan gì đến công việc. Tôi xin phép từ chối trả lời. Phương Uyển cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Đến tận lúc này, cô mới thật sự nhận ra, công ty này quả thật là một công ty không đứng đắn. Không cần căng thẳng, người đàn ông trung niên cười đáng khinh. Từ chối cung cấp, cũng được, vậy tôi sẽ hỏi chuyện khác. Xin hỏi cô có thể chấp nhận hình thức công tác 2-1 không? Cái gì? 2-1 là cái gì vậy? Phương Uyển không hiểu ra sao. 2-1 thì tương đương với mấy? Người đàn ông trung niên đáng khinh cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Uyển hỏi. 3A, Phương Uyển trả lời, vừa dứt lời liền lập tức hiểu được dụng ý trong lời người đàn ông trung niên kia. Cô đứng bật dậy, vừa sợ hãi lại càng tức giận mắng. Ông có bệnh sao? Ngang nhiên trắng trợn đề nghị tôi làm tiểu tam. Tôi lại không có bệnh. Đúng là gặp quỷ. 6. Tôi vừa mới cũng đang tự hỏi hình thức công tác 2-1 là hình thức gì. Tôi cũng chưa bao giờ nghe qua. Nhìn tình huống này, không phải 2 là vợ chồng người đàn ông trung niên kia. 1 là mỹ nữ Phương Uyển của chúng ta đấy chứ. Ngoạn tào, thật sự là như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi. Công ty này lại có thể ngang nhiên công khai đăng bài tuyển người làm tiểu tam. Tiểu tam cũng có thể trở thành một mặt hàng kinh doanh sao? Những ông lớn có đầu óc kinh doanh tầm cỡ thế này thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Mỹ nữ cô còn chần chừ gì nữa? Bây giờ còn không nhanh chóng chạy đi. Định khi nào mới chạy? Cô không thật sự định làm tiểu tam chứ? Khó trách lương thực tập sinh đã cao như vậy, còn không phải là dùng vốn tự thân lừa tiền đàn ông sao? Tôi đã nói mấy cô gái xinh đẹp như thế này, động một chút là xài đồ hiệu, cũng không biết tiền ở đâu ra mà lắm thế. Đây còn không phải là câu trả lời sao? Trên lầu có bệnh, nếu không biết thì cũng đừng có ra tới nói lung tung. Nếu theo dõi từ đầu thì sẽ biết người ta cũng là người học hành đàng hoàng. Trong thời gian mới ra trường xin việc gặp khó khăn vì có nhiều hạn chế nên nhìn thấy thông tin tuyển dụng cùng những đãi ngộ của công ty này liền động tâm, bị lừa là do công ty này có vấn đề, chứ không phải cô ấy có vấn đề về tác phong, đạo đức. Đừng dùng cái đầu óc thiển cận của cô mà ác ý phiến diện phỏng đoán những người có ngoại hình tốt. Được không? Cách chương.